Vị lai chi bách nhập hào môn, chương 24, góc truyện audio.com, edit, Thủy Tích, loại cảm giác xa lạ này khiến mày Cố Duệ không khỏi nhăn chặt mày, lập tức liền áp xuống, thản nhiên nói. Đã hứa thì sẽ không thất hứa, đây là nguyên tắc làm người của hắn, đã hứa rồi mà không thực hiện được, không quản bởi vì nguyên nhân gì, đều là không nên, nếu đã hứa hẹn, liền phải nghĩ mọi cách để thực hiện cho bằng được. Biểu tình cùng ngữ khí của Cố Duệ đều thực bình thản, giống như chuyện hắn làm cho cậu chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại không biết là trong lòng Dạ Vân Sâm đã nhấc lên vài đợt sóng lớn. Đây là lần đầu tiên có người tốn tâm tư cho cậu như thế. Không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ cần hắn xem trọng lời nói cậu chỉ thuận miệng nhắc tới cũng đủ khiến Dạ Vân Sâm vô cùng cảm động. Có lẽ đối Cố Duệ, hắn chỉ là làm đúng lời hứa hẹn cũng không phải bởi vì cậu nhưng cũng đủ khiến cậu kinh hỉ vài ngày. Âm nhạc bên tai vẫn đang tiếp tục, khóe miệng Dạ Vân Sâm lại không tự giác mà nhướng lên cao, con ngươi tràn đầy vui vẻ sán lạn nhìn thân ảnh đối phương, cảm động nhiều như vậy, vui sướng nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ chuyển hóa thành một lời cảm ơn, thản nhiên, cảm ơn. Khi đôi mắt nhộn nhạo phát sáng lại vờ như bình tĩnh kia nhìn đến mình, cả người Cố Duệ liền như bị hấp dẫn, hơi có chút thất thần, mãi đến khi đối phương lên tiếng, hắn mới giống như lập tức bừng tỉnh, mâu quang hơi hơi lóe. Rời đi ánh mắt một câu nói như đang cố gắng giải thích. Tôi không thích thất tín với người khác. Dạ Vân Sâm lẳng lặng nhìn hắn, cười đến mặt mày cong cong. Trái tim Cố Duệ bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nhảy dựng lên, cái cảm giác xa lạ vừa rồi giống như càng thêm rõ ràng hơn, nhìn chằm chằm con ngươi đen sâu thẳm của Dạ Vân Sâm thêm vài lần. Mà lúc này, âm nhạc quanh quẩn tràn ngập căn phòng đột nhiên dừng lại, nháy mắt liền rơi vào một khoảng không gian yên tĩnh. Người nọ ngồi sau đàn dương cầm, hai tay vẫn còn đặt trên phím đàn, hai mắt nhắm lại như vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Một hồi lâu sau, mới từ sau đàn dương cầm chậm rãi đứng lên. Dạ Vân Sâm quay đầu nhìn vào trong phòng, thân hình người nọ cao gầy đứng sau đàn tựa hồ còn mang theo một tia tinh tế trẻ tuổi của thiếu niên, dù ánh sáng mờ ảo vô pháp nhìn rõ dung mạo nhưng Dạ Vân Sâm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, đó là Tiêu Vân thần tượng từ nhỏ của cậu, cậu cơ hồ là nghe âm nhạc của Tiêu Vân mà lớn lên, làm sao mà không nhận ra được chứ? Tiêu Vân từ nhỏ đã hiển lộ thiên phú về âm nhạc, 3 tuổi bắt đầu tiếp xúc đàn dương cầm, 5-10 tuổi kia lần đầu biểu diễn một mình, từ nay về sau liền vang danh khắp thế giới. Vài nghệ sĩ cấp bậc đại sư khen hắn ta không dứt miệng, gọi hắn ta là kỳ tài trăm năm khó gặp. Mỗi khi người khác cho rằng tài nghệ Tiêu Vân sắp bước qua phía bên kia đỉnh núi, hắn ta lại tạo ra một độ cao mới, hàng năm tạo ra kỷ lục, trừ hắn ta ra đến nay còn chưa có người nào dám qua mặt. Từ nhỏ Dạ Vân Sâm cũng có học qua đàn dương cầm, đương nhiên chỉ học do yêu thích nhưng hoàn toàn không chút nào gây trở ngại cậu sùng bái Tiêu Vân. Mà bởi vì chính mình cũng học đàn dương cầm mới hiểu để có được thành công như vậy Tiêu Vân quả thật cũng không dễ dàng, hơn nữa muốn đàn tốt dương cầm không chỉ có thiên phú liền có thể, mà còn phải chịu khó luyện tập nữa. Tiêu Vân mỉm cười hướng bọn họ đi tới, khuôn mặt thanh tú tươi cười ôn hòa. Góc truyện audio.com, thực dễ dàng khiến người khác sinh hào cảm. Hắn cách hai bước trước mặt Dạ Vân Sâm liền dừng lại, khẽ cười nói. Lần đầu gặp mặt tôi là Tiêu Vân, chào cậu. Ở khoảng cách gần đến độ có thể chạm tới mà nhìn thần tượng nhiều năm của mình, Dạ Vân Sâm ngược lại có chút ngốc, cậu trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Vân, lẩm bẩm nói. Chào anh, tôi là Dạ Vân Sâm, không phải anh phải vội vàng đến Tê Thị sao? Lúc này, Tiêu Vân đáng lẽ phải đang ngồi trên máy bay mới đúng chứ? Tiêu Vân bị phản ứng của cậu chọc cười, ý cười trong mắt sâu thêm vài phần, nói rằng. Buổi diễn ở Tê Thị, ngày mai đi qua cũng được. Nhưng nghe Cố Duệ nói, cậu rất thích nghe tôi diễn tấu, đương nhiên không thể khiến cậu thất vọng rồi. Nói xong, Tiêu Vân liếc mắt nhìn Cố Duệ một cái, cười khẽ nói với Dạ Vân Sâm. Vẫn là nhờ phúc của cậu, đây là lần đầu tiên tôi được bước vào nhà riêng của Cố Duệ. Ân, Dạ Vân Sâm có chút khó hiểu nhìn hắn ta, Tiêu Vân lại cười, không nói thêm gì nữa. Dạ Vân Sâm trong lòng ẩn có đáp án nhưng không dám xác định, nghĩ lại hỏi. Các anh quen biết sao? Nhìn thái độ Tiêu Vân đối với Cố Duệ cũng không giống người xa lạ, ngược lại rất giống lão hữu nhiều năm. Quả nhiên, Tiêu Vân cười nói, là bạn học thời đại học, hai người cùng học đại học ở Anh Quốc, nhân duyên trùng hợp rất nhanh trở thành bạn tốt. Lần này cũng là trùng hợp, sau khi Dạ Vân Sâm tự nhủ phải đi nghe Tiêu Vân diễn tấu, Cố Duệ liền nghĩ đến hai người họ cũng đã một thời gian không gặp, thừa dịp này thuận tiện đem Dạ Vân Sâm giới thiệu cho Tiêu Vân biết một chút. Dù sao về sau còn gặp nhau nhiều, liền chủ động đề xuất dẫn cậu đi nghe diễn tấu của Tiêu Vân, không ngờ lại bị công việc trì hoãn nửa ngày. Thất tín với người khác không phải là tác phong của hắn, vì thế liền trực tiếp gọi điện thoại gọi Tiêu Vân sang đây. đối với vị hôn phu của Cố Duệ, Tiêu Vân cũng vô cùng tò mò, liền không hề chần chờ mà đáp ứng. Lúc còn đi học đại học, thứ mà mọi người tò mò nhất chính là bạn đời sau này của Cố Duệ, Tiêu Vân tất nhiên không ngoại lệ, vì thế liền có một màn này. Đối với Dạ Vân Sâm mà nói, lần này Cố Duệ thật sự đã cho cậu một kinh hỉ thật lớn. Cậu nhìn Tiêu Vân, lại nhìn Cố Duệ, trong lòng liền sinh ra một cảm giác như nằm mơ, đêm nay còn không hề nghĩ là mình sẽ được nghe Tiêu Vân diễn tấu, còn có thể cùng Tiêu Vân tiếp xúc gần như vậy, càng làm cho cậu cảm thấy khó tin chính là thần tượng mình sùng bái nhiều năm lại là bạn tốt của Cố Duệ, như vậy về sau có phải hay không cậu có rất nhiều cơ hội để nhìn thấy thần tượng. Chuyện như vậy, chỉ cần là tưởng tượng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nghĩ vậy, khóe miệng cậu liền cong lên thành một độ cung khiến ai cũng hiểu cậu đang nghĩ gì trong lòng. Cố Duệ chăm chú nhìn cậu nửa ngày, con ngươi càng sâu, mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Tiêu Vân một cái, lúc này mới thản nhiên nói. Cũng không còn sớm, tôi đưa cậu về. Nguyên bản Dạ Vân Sâm còn muốn nói chuyện với thần tượng của mình nhiều thêm một chút nữa, nhưng nghe thấy Cố Duệ nói như vậy mới nhận ra cũng thật đã khuya rồi, vì thế chỉ có thể đem chờ mong mà áp xuống, liền bị Cố Duệ kiên trì đuổi về Dạ gia. Khách sạn mà Tiêu Vân ở cách nhà riêng của Cố Duệ một khoảng không xa, là Cố Duệ mang hắn ta đến đây tự nhiên phải có trách nhiệm mang người về. 3. Góc truyện audio.com. Người đồng thời đi xuống lầu, do đã trễ, lái xe cũng đã tan tầm, vì thế cuối cùng biến thành Cố Duệ lái xe, Dạ Vân Sâm ngồi chỗ phó lái, Tiêu Vân chính mình một người một băng ghế sau. Trước đem Dạ Vân Sâm đuổi về Dạ gia, dặn dò một câu, nghỉ ngơi sớm một chút sau mới lái xe rời đi. Tiêu Vân lúc này đã ngồi vào ghế phó lái, từ sau cửa kính thấy Dạ Vân Sâm vẫn đứng tại xa xa nhìn theo phương hướng xe chạy, mãi cho đến khi xe chạy qua chỗ ngoặt nhìn không thấy thân ảnh đối phương nữa, hắn ta mới thu hồi tầm mắt. Lớn lên xinh đẹp tinh xảo, cũng khó trách cậu sẽ đối cậu ấy khác biệt so những người khác. Thanh âm Tiêu Vân luôn luôn ôn hòa, còn mang ý cười, nhưng may là như vậy cũng không che giấu được chế nhạo trong lời nói, một tay chống lên cửa sổ xe, một tay khác xoa cằm cười nhìn mặt nghiêng của Cố Duệ. Cố Duệ không chớp mắt nhìn đường phía trước, không chút nào bị lời nói của hắn ta ảnh hưởng, thản nhiên nói. Cậu ấy là bạn đời tương lai của tôi. Chỉ bởi vậy thôi hả? Tiêu Vân nhướng mày, ý cậu chỉ cần là bạn đời tương lai, không quản đối phương là ai cậu vẫn sẽ đối đãi giống nhau như thế. Cố Duệ không thể phủ nhận. Tiêu Vân lắc đầu cười khẽ, Cố Duệ quen biết nhau nhiều năm như vậy tôi còn chưa từng được bước chân vào nhà riêng của cậu một bước chứ đừng nói là dùng đàn dương cầm của cậu mà khẩy, cậu nói thử xem đây là như thế nào. Lấy hiểu biết của hắn ta với Cố Duệ là người tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người khác đặt chân vào khu vực riêng tư của hắn. Lần này không những cho Tiêu Vân đặt chân vào, còn cho phép hắn ta sử dụng đàn dương cầm, hắn ta tin tưởng Cố Duệ sẽ gọi người đến tiêu độc khắp nhà trước rồi mới lại về căn nhà riêng kia. Mày Cố Duệ không hề nhăn, đáp, tôi không thích thất tín với người khác. Tiêu Vân nhún vai, ok, cậu thật sự là một người trọng chữ tín. Tiêu Vân nhìn cảnh đêm ngoài xe, tôi đã từng nghĩ cậu cả đời vẫn sẽ lẻ loi một mình. Dù sao, với cái loại tính cách này của hắn có thể tìm thấy một người phù hợp để sống chung thật sự không hề dễ dàng. Bất quá như bây giờ cũng tốt, ít nhất tớ không cần lo lắng cậu sẽ cô độc cả quãng đời còn lại. Cố Duệ nói, thay vì lo lắng cho người khác không bằng tự lo cho mình đi, ngày mai Tô Tĩnh cũng lên máy bay đến Tê Thị. Nghe vậy Tiêu Vân liền cứng đờ, không còn tâm tư nào để mà trêu ghẹo hắn nữa, khóe miệng mới vừa rồi còn hơi nhếch lên lập tức mím lại, bộ dáng hơi chút tức giận, đang êm đẹp nhắc tới anh ta làm gì. Mất hứng, Cố Duệ vừa lòng quét mắt nhìn Tiêu Vân một cái, không nói thêm nữa, một đường không có lời gì để nói mà đem Tiêu Vân đuổi về khách sạn, Cố Duệ thay đổi phương hướng trực tiếp trở về Cố Trạch. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dạ Vân Sâm một đêm trăn trở quá mức hưng phấn dẫn đến lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, thật vất vả mới ngủ được, lại cả đêm đều nằm mơ, cảnh trong mơ cứ đổi tới đổi lui không có điểm nào ăn khớp với nhau, bỗng nhiên liền cảm giác được một đôi mắt tối đen như mực nhìn mình chằm chằm, Dạ Vân Sâm liền ngưng mắt nhìn lại, vừa định xem rốt cuộc là ai bỗng nhiên liền bị một trận chuông báo làm bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói chang dương nanh múa vuốt đánh thẳng vào mặt, Dạ Vân Sâm lúc này còn đang đắm chìm trong mộng còn chưa phục hồi lại tinh thần, ôm chăn ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc. Góc truyện audio.com, mới hồi thần nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong đầu không tự chủ hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm, nhịn không được ôm lấy chăn lăn một vòng, đem cả khuôn mặt vùi vào trong tấm chăn mềm mại, làm như cứ làm vậy là có thể che đậy được ý cười nơi khóe miệng. Bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ, có thể cùng Cố Duệ làm bạn đời cũng rất không tồi.